Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 438, bên trong hạp cốc. Lục Đại Thú Hoàng. A, nghe được Lâm Thiên lại muốn cùng Trần Nặc hai người đi đối phó một đầu thánh hoàng cấp hung thú, Lục Phong không khỏi há to miệng, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không được, tiến đến trước, ta đã đáp ứng trưởng lão, không thể để cho ngươi một mình mạo hiểm. Lần trước sự tình, tuyệt đối không thể lại phát sinh. Lục Phong âm vang hùng hồn nói, vẻ mặt rất là kiên định, mặc dù hắn không coi trọng đoàn người mình, có thể đối phó một đầu thánh hoàng cấp hung thú, có thể Lục Phong cũng không sợ, càng sẽ không sợ chết. Đúng vậy a, thủ tịch trưởng lão, để cho chúng ta xuất thủ một lượt đi. Vũ Tông đệ tử cũng là cùng kêu lên nói ra, không muốn thấy Lâm Thiên cùng Trần Nặc hai người đi mạo hiểm, mà bọn hắn lại ngồi ở chỗ này, ngồi mát ăn bát vàng. Liền liền Tần Phong cũng là không nhịn được khuyên nhủ. Đúng vậy a, Lâm huynh đệ, nếu chúng ta là cùng một chỗ, như vậy gặp nguy hiểm cũng cần phải cùng một chỗ gánh chịu mới là, mà không chỉ là cùng một chỗ hưởng phúc. Vương Vũ cùng Trương Tử Di hai người đi theo gật đầu. Đối lời này, rất là đồng ý, có thể Lâm Thiên tâm ý đã quyết, bọn hắn nói thế nào cũng vô dụng. Huống chi, tại Lâm Thiên trong mắt, bọn họ đích xác là không giúp đỡ được cái gì, thậm chí không thêm phiền cũng đã là chuyện tốt, cho nên vô luận bọn hắn nói thế nào, Lâm Thiên đều sẽ không đồng ý. Bọn hắn thị trưởng lão, ta cũng không phải là trưởng lão rồi. Lâm Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Lục Phong, trực tiếp bày ra thân phận của mình tới áp chế bọn hắn. Tại Vũ Tông, ta mới là lớn nhất, ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền đi làm cái gì. Thân là Võ Tông đại sư huynh, việc ngươi cần không là theo chân ta đi mạo hiểm, mà là bảo vệ Thích Võ Tông đệ tử. Chỉ cần phát hiện mối nguy, liền lập tức rút lui. Có thể là, nghe nói như thế, Lục Phong há to miệng, còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Thiên một ngụm cắt ngang. Không có cái gì có thể đúng thế. Lâm Thiên không thể nghi ngờ nói, Vũ Tông đệ tử an nguy, hiện tại liền giao cho ngươi, chờ một lúc, lanh lợi một điểm. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý mọi người, nhanh chân hướng phía hẻm núi đi đến. Thấy thế, Lục Phong còn đang do dự, Trần Nặc theo bên cạnh hắn đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối với một mặt xoắn xuýt, Lục Phong lộ ra một nụ cười sán lạn. Yên tâm, không có chuyện gì. Lục Phong nghe vậy, không hiểu nhìn xem Trần Nặc, không biết hắn lấy ở đâu lớn như vậy tự tin. Trần Nặc cười cười, nhìn Lâm Thiên bóng lưng, con người chỗ sâu cất giấu một vệt cuồng nhiệt sùng bái. Lẩm bẩm nói, ngươi chỉ cần biết rằng, trên cái thế giới này, ai cũng sẽ chết, chỉ có hắn sẽ không là được rồi. Nói xong, Trần Nặc bước nhanh đuổi theo, nhưng Lục Phong lại như cũ có thể ngầm trộm nghe đến Trần Nặc nói nhỏ bay tới. Nhật nguyệt hủ mà hắn bất hủ, thiên địa diệt mà hắn bất diệt. Lục Phong lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu này, theo Trần Nặc trong miệng truyền đến từ ngữ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tại Trần Nặc trong lòng, Lâm Thiên có như thế mạnh sao? Tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thiên địa cùng tuổi, không, hẳn là siêu việt nhật nguyệt, siêu việt thiên địa. Này, còn là người sao? Coi như là trong truyền thuyết tiên, cũng khó có thể làm đến điểm này a. Lục Phong không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy Trần Nặc thật sự là quá khoa trương một điểm. Coi như Lâm Thiên thiên phú mạnh hơn, tương lai cũng bất quá là một tôn đại đế thôi. Coi như hắn có thể thành tiên, tối đa cũng chỉ có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, cần phải muốn siêu việt thiên địa. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng, là không thể nào tồn tại sự tình. Đây cũng không phải Lục Phong xem thường Lâm Thiên, mà là trong mắt hắn. Cái này là một sự thật. Đoàn người, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Chẳng qua là ngắn phút chốc, liền đi tới hẻm núi cửa vào. Bất quá, bọn hắn không có như vậy đi vào, mà là dồn dập lựa chọn bay đến bốn phía trên vách đá dựng đứng. Nhìn xuống cái này bao la, lại tràn ngập sinh cơ hẻm núi. Giống, tựa hồ là khoảng cách đến mối nguy đến. Trong hạp cốc, tươi tốt cổ trong rừng rậm, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nộ khiếu. Sóng âm chấn động, hướng hẻm núi trên vách đá tới phương hướng. Đại thụ lắc lư không chỉ, bị ép cong thân thể, lá cây đầy trời, chấn động tới một đám phi điểu. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu đạm bộ lông màu vàng, xen lẫn màu đen đường vân cự thú, chậm rãi theo tùm trong rừng rậm, thò đầu ra, lộ ra trên trán một cái lớn như vậy chữ vương. Cùng với cái kia một đôi, nhiếp tâm hồn người băng lãnh mắt hổ, nhất làm người ta kinh ngạc chính là, này một đầu cự hổ, sau lưng mọc lên lục rực, triển khai trong nháy mắt, che khuất bầu trời, đưa lưng về phía mặt trời, nhường trong hạp cốc, đều âm một mảnh, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm hẻm núi phía trên, đứng tại ngay phía trước Lâm Thiên đoàn người, lần nữa phát ra một tiếng nộ khiếu, giống, đáng sợ sóng âm cùng kinh phong, trong nháy mắt cuốn tới, Lục Phong đám người sắc mặt đại biến, theo bản năng thôi động trong cơ thể linh lực, tại trước mặt hóa ra một mặt vô hình linh thuẫn, dùng tới ngăn cản kéo tới sóng âm cùng kinh khí. Bắc Nguyên lớn nhỏ thế lực, cũng làm ra tương tự cử động, chỉ có đứng tại phía trước nhất Lạc Giao, Thu Kình Thương, cùng với Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lãnh Kiếm Phong những người này. Không có bất kỳ cái gì động tác, hờ hững đứng ở nơi đó, mặc cho sóng âm cùng kinh phong, từ trên người chính mình vỡ bờ mà qua, tóc dài bay lượn, bọn hắn phảng phất chiến thần, coi thường lên trước mắt đầu này lục rực hổ dữ, tới giống nhau, còn có Lâm Thiên cùng Trần Nặc hai người, bọn hắn sóng vai đứng tại Vũ Tông đệ tử đằng trước, lẳng lặng đánh giá phía trước. Trên mặt xem không ra bất kỳ cảm xúc, một màn này rơi vào Lạc Giao trong mắt, để cho nàng không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy nói Vũ Tông không thế nào làm người khác ưa thích, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Lâm Thiên cùng Trần Nặc hai người, mặc kệ là tâm tính, vẫn là phương diện khác biểu hiện, đều rất không tệ, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối coi là người nổi bật. Đầu này hổ dữ, liền giao cho chúng ta Huyền Minh Tông. Thu Kình Thương híp mắt lại, trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Lần trước, xông vào trong hạp cốc, hắn liền là bị này một đầu hổ dữ cho suýt nữa lưu lại. Lần này, vừa vặn đem đầy ngập lửa giận, tại trên người nó, phát tiết ra ngoài, cũng xem như báo trước đó. Cái kia một chảo mối thù. Thu Kình Thương bẻ bẻ cổ, xương quai xanh phía dưới, trong lúc lơ đãng lộ ra một đạo dữ tợn vết xéo. Tốt, nếu dạng này, cái kia con cóc liền giao cho chúng ta tới đối phó đi. Thủy Vân Nhược Đồng nhìn thấy Thu Kình Thương chủ yếu yêu cầu đối phó đầu này lục rực hổ dữ, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía rừng rậm ở trong chỗ sâu một cái lớn như vậy đầm lầy. Cái chỗ kia, bây giờ đang nằm sấp một đầu hết sức xấu xí cóc. Toàn thân cùng đầm lầy hòa thành một thể. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Ẩn nấp chi thuật, phi thường tốt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Lần trước, có người ngộ nhập nơi này, liền bị thiệt lớn. Hài cốt không còn, hóa thành con cóc này món ăn trong mâm. Đã các ngươi đều chọn tốt, ta đây cũng không khách khí. Lãnh Kiếm Phong chậm rãi rút ra trong tay băng xương chi kiếm, chỉ hướng trong hạp cốc một cái hồ lớn. Đầu kia khó dây dưa hung mãng, liền từ chúng ta băng xương thánh địa tới đối phó tốt. tựa hồ là đã nhận ra Lãnh Kiếm Phong sát ý. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ dần dần sôi trào lên. Ngay sau đó, một cái tuyết trắng đầu rắn theo trong hồ ló ra, băng lãnh nhìn chằm chằm mọi người, phun xanh biếc lưỡi rắn, có chút làm người ta sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.